Tiếp Thiên Vận, chương 112 ẩn nấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nhanh chóng chạy, Lý Khánh Hòa cũng không chậm đuổi rất sát. Hắn đối một chút hộ thân tiểu pháp thuật vẫn là thuận buồm xuôi gió, đánh mấy cái tiêu chuẩn thủ thế, liền đem một tấm bùa ném trong cửa vào, về phần hương vị như thế nào ta cũng không biết. Tại trong huyện thành ta còn có xe, gặp được quỷ oa để hắc mao hống khiêng, tự mình lái xe chạy trốn là được, có thể đến tiểu nghĩa thôn, ta cũng chỉ có thể dựa vào tàng hình pháp thuật, nếu là bị gặp được ngoại trừ cùng chết không có biện pháp nào khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, tại ta ngậm đồng tiền về sau kia tiếng chuông cũng không thấy vang lên. Tựa hồ quỷ oa không có đuổi theo ta, để cho ta nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hành thi thợ hẳn là bằng vào ta khí tức định vị, hắn một đường đều truy đuổi khí tức của ta theo huyện thành đến Giang Long thôn. Cách tiểu nghĩa thôn càng gần, trên đường âm hồn lệ quỷ cũng càng nhiều. Nhấc mắt nhìn đi, mật độ cùng trong huyện trường bắn không sai biệt lắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng cái âm hồn đều bạch thảm thảm, ngoại trừ đầu rõ ràng điểm, thân thể đều là mông lung một mảnh, nhìn thấy mấy người quen còn lắc lư tại dã ngoại hoang vu ta có chút khổ sở, đốt lên mấy nén hương, cắm đến con đường tả hữu. Người quen nghe hương mà tới, ăn no bụng, hồn thể cũng kiên cố rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, ta đối âm hồn không có nhiều sợ hãi, nhìn xem màu nâu xanh gương mặt trong lòng chỉ có đối người chết hoài niệm, bởi vì tàng hình nguyên nhân, âm hồn cũng nhìn không thấy ta, sẽ chỉ cảm giác được cùng ban ngày ánh nắng phơi đến giống như. Người chết nóng ruột nóng gan khi còn sống sự tình, nhìn xem trong đó người quen Hoàng Thẩm, nàng mới vừa rồi còn đang nhìn trong đất cây mía, trôi giạt từ từ, nhớ tới trước kia lúc nhỏ, nàng thường xuyên đi ngang qua lúc thật mạnh bóp mặt của ta một chút, trong lòng ta không hiểu rút hạ. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá gặp nàng hưởng thụ lấy hương hỏa ta tâm tình cũng trấn an rất nhiều. Còn có Hà Thúc Lý Thẩm một chút âm hồn cũng đều còn tại. Bọn hắn tại bầy quỷ bên trong chậm rãi vây quanh, quỷ nghe hương cao hứng, cái này cũng khó tránh khỏi. Bất quá làm người ta sợ hãi mỉm cười để trong lòng ta phốc phốc nhảy, ta chỉ có thể thối lui mấy bước vẫn là ít tiếp cận điểm tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, cho bọn hắn đốt xong hương, Lý Khánh Hòa hô hấp rất gấp gáp theo sau, hắn sẽ không tàng hình pháp thuật toàn bộ nhờ miệng ngậm lá bùa, có thể tạm thời đem dương khí xuống đến rất thấp trình độ, bình thường quỷ tướng trở xuống đều nhìn không thấy hắn. Nhưng hắn đến vẫn là đưa tới tiểu nghĩa thôn lân cận âm hồn chú ý, nhao nhao vây quanh ta nhìn hắn một cái, hắn vội vàng lấy ra một đám hương điểm lên, đổ đem tiền giấy mới trấn an âm hồn. Copy nội dung từ chuyện 88, đi ngang qua tư cầu âm khí đã trọng đến khó mà hình dung, phía dưới cơ hồ thì tương đương với quỷ đường, ngẫu nhiên có lệ quỷ trực tiếp liền theo gầm cầu hạ lướt tới, tất tiếng sột soạt tốt quỷ ngữ vang lên không ngừng. Đồng dao vẫn mơ hồ theo phía dưới truyền đến, để cho người ta như đưa âm phủ. Copy nội dung từ chuyện 88, qua tư cầu lúc Lý Khánh Hòa đều muốn đổ tiền giấy mượn đường, không dám chậm trễ chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa thôn Úc Khăn Thúc còn đang Úc Tiểu Tuyết cửa nhà lắc lư, hết thảy đều quen thuộc như vậy, bọn hắn những này âm hồn năng lượng rất nhỏ, hạ không được hoàng tuyền đi vào lục đạo luân hồi, trốn không thoát sinh đọc trói buộc liền lệ quỷ đều chướng mắt một ngày cũng không biết trốn đến nơi đâu, ban đêm mới có thể xuất hiện lắc lư, để cho người ta thổn thức không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, dưới ánh trăng ta nhìn về phía nhà bà ngoại, những cái kia màu trắng chiêu hồn phiên đã không thấy, tựa hồ bởi vì trời mưa, cũng có lẽ gió lớn thổi, dù sao theo thời gian trôi qua, hết thảy tất cả phảng phất đều đang không ngừng cải biến. Hạ Nhất Thiên, nơi này là ngươi lão gia đi, kinh khủng thấu, bốn phía đều là âm hồn, không chừng còn có lệ quỷ, quỷ tướng. Lý Khánh Hòa lấy ra trong miệng phù lục có chút ít lo lắng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu nghĩa thôn vốn là ám toán hồn chiếm cứ tồn tại lệ quỷ, quỷ tướng không bình thường a, tiểu nghĩa thôn bởi vì bà ngoại qua đời nguyên nhân, đã sớm luân hãm, bây giờ bốn phía âm hồn lệ quỷ, đúng là bình thường. Đang nói tiểu nghĩa thôn bên trong liền âm phong nổi lên bốn phía tiêu điều lá rộng hướng ngoài thôn thổi ra, Lý Khánh là giật nảy mình, lá bùa ném vào trong miệng. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu chất tử liền ở phía sau, ta nghĩ đến không thể gây chuyện liền không gây chuyện cũng đem đồng tiền nhét cãi lại trong. Nơi xa, một đại đội âm binh theo thôn bên trong đi ra đến, đều có tăng hồn đao loại hình vũ khí, dẫn đầu quỷ tướng màu xanh biếc mặt mười phần làm người ta sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, ta vừa thấy cái này từ trạng, không chừng là theo dẫn phượng trấn đến, lúc ấy không phải nói một trận ôn dịch mang đi toàn bộ thị trấn người A, xem ra dẫn phượng trấn đã phái quỷ tướng tới tiếp quản nơi này. Ta nhìn về phía có chút xa hoa đồn trưởng nhà, nơi đó cũng là âm binh vây tụ, có chừng trăm số lượng, dẫn phượng trấn quỷ binh quỷ tướng quả nhiên lần nữa chiếm lĩnh Tiểu Nghĩa thôn. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó bà ngoại lưu lại bút ký trong Tiểu Nghĩa thôn trước kia chính là cảnh tượng này, về sau nàng thanh trừ nơi này tất cả quỷ vật, chọn lựa 8 cái phương hướng tảng đá, tạo hình quỷ thần lui tránh trấn hồn chú phù, lấy dạng này 8 khối đại trận thạch đầu đuôi bát phương tướng nối liền, trấn trụ Tiểu Nghĩa thôn quỷ khí, mới khiến cho dẫn phượng trấn quỷ binh không cách nào tới nơi này. Bất quá bà ngoại thụ vây công về sau 8 khối đại trận thạch bị người ta phá hết, đưa đến Tiểu Nghĩa thôn phương hướng thành tử môn, để trong thôn tất cả mọi người đều tự dưng uổng chết rồi. Copy nội dung từ truyện 88, phá hư đại trận thạch người rất có thể không chỉ 1-2 người, dù sao phá hư trong đó một khối đều rất khó khăn, mà lại đại trận thạch cũng tương đối bí ẩn, điêu khắc vị trí tìm không thấy liền không cách nào phá hư, tăng thêm bọn chúng đều có độc lập tính, nếu như không phải hư hao mấy mặt cũng căn bản sẽ không để nó mất đi hiệu dụng. Nếu như có thể sử dụng định tinh la bàn triệu thiến tại, ta liền có thể tìm tới cùng chữa trị tốt những này trận thạch để Tiểu Nghĩa thôn lần nữa khôi phục hình dáng cũ, bất quá triệu thiến thực lực bây giờ tiến vào nơi này không thể nghi ngờ là một con đường chết. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Long thôn cùng Tiểu Nghĩa thôn liền một con đường, hành thi thợ nếu biết ta đi nơi này, khẳng định lại phái quỷ oa đến, ta không thể khoảng chừng cửa thôn bực này, một hồi đụng tới coi như không dễ chơi. Nhìn ta trực tiếp đi vào thôn, Lý Khánh Hòa cũng là sắc mặt u ám, bất quá hắn vẫn cắn răng đi theo ta, dù sao nếu là hắn xảy ra chuyện không chừng còn có thể kéo lên ta đệm lưng. Copy nội dung từ truyện 88, ta biết Lý Khánh Hòa suy nghĩ gì, bất quá bây giờ tình huống này còn không tính nguy cơ, mấy cái quỷ tướng ta còn không để vào mắt, chính là quét sạch Tiểu Nghĩa thôn ta đều có thể làm được dễ dàng. Quỷ dị tiếng chuông lần nữa vang lên, sắc mặt ta chỉ một thoáng liền trắng bạch rất nhiều, Lý Khánh Hòa cũng nghe đến thúc hồn linh thanh âm, nhìn ta không biết làm sao bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhíu mày lại tiểu chất từ tới, chung quanh cái gì tránh né địa phương đều không có, tên kia có thể trông thấy người, có thể nhìn gặp quỷ, vẫn là cái huyết thi, nghịch thiên còn có tư tưởng của mình, cái này tùy tiện tìm bụi cỏ trốn đi kia không cùng muốn chết không có khác nhau a. Lý Khánh Hòa nhìn ta không nhúc nhích, hắn không dám lấy xuống phù lục chỉ vào trong thôn IIOO ra hiệu nhanh vào đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta kịp phản ứng, kiên trì chạy hướng về phía Úc Tiểu Tuyết nhà bên kia, vị trí này nói có cao hay không, nói thấp không thấp, vừa vặn có thể quan sát toàn đồn động tĩnh. Ta cùng Lý Khánh Hòa dẫn động khí tức tựa hồ cũng làm cho âm binh quỷ tướng phát giác, mang theo âm binh liền tuần tra tới. Copy nội dung từ truyện 88, ta vội vàng đẩy Lý Khánh Hòa một cái, để hắn lăn vào chồng củi đằng sau, quỷ tướng không nhìn thấy Lý Khánh Hòa về sau, rất nhanh liền mang theo âm binh lại ấn quy hoạch vị trí, đi tuần tra bên kia. Lý Khánh Hòa mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hiện tại sợ quỷ nhất tướng, vừa thấy mặt không chờ hắn tá pháp đoán chừng liền có thể chơi chết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Úc Căn Thúc không có phát hiện ta, nhưng Lý Khánh Hòa đi qua thời điểm hắn liền muốn đuổi theo quay bả vai, Lý Khánh Hòa lấy ra lá bùa liền muốn dán Úc Căn Thúc. Ta chừng mắt liếc hắn một cái, đây là Úc Tiểu Tuyết phụ thân, hắn chỉ còn lại một màn kia tàn hồn, vô luận như thế nào ta cũng không thể để hắn cứ như vậy tiêu diệt đi. Copy nội dung từ truyện 88, ta giật Lý Khánh Hòa một cái, đem hắn thúc đẩy Úc Tiểu Tuyết nhà kho củi trong, chính mình cũng đi theo vào đóng cửa, lấy ra một chương đùi quỷ phù tùy ý dán vào cổng, tại kho củi bốn phương tám hướng, ta nhanh chóng trước giải lên phòng thi phấn, sau đó lấy ra Lưu Phương Viễn cho ta bộ kia trận kỳ, trong phòng bày ra tạo thành một cái cỡ nhỏ kết giới, phòng quỷ phòng thi, hình thành độc lập không gian. Lúc này mới theo cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài quỷ tướng cùng âm binh đối bỗng nhiên ra đột nhiên biến mất, chúng ta rất nhanh đã mất đi lực hấp dẫn, lại đồng ý tự làm lấy chính mình sự tình. Mà chuông thanh âm lần nữa vang lên, hành thi thợ nếu như xua đuổi lấy quỷ oa đến, ta đoán chừng liền có thể nhìn thấy hành thi thợ dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Khánh Hòa nhìn thấy ta lấy ra đồng tiền, cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, hắn cũng thận trọng theo miệng trong lấy ra lá bùa. Hạ Nhất Thiên, ngươi thật là có thể nha, Lâm Phi Du phòng thi phấn, Lưu Phương Viễn tỷ quỷ trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Khánh Hòa thật cao hứng, nơi này đã an toàn, chỉ cần không nháo ra quá động tĩnh lớn, vô luận hành thi còn là quỷ tướng, cũng không tìm tới người. Copy nội dung từ truyện 88, ngoan ngoãn đừng lên tiếng, tốt nhất đem nhà của ngươi thập đều lấy ra, một sẽ thấy đoán chừng có thể dọa được ngươi tè ra quần. Ta cười lạnh nhìn xem hắn, trong lòng cũng không chắc chắn có thể hố quỷ oa. Không thể nào, kia đánh chuông keng thật lợi hại như vậy. Lý Khánh Hòa không biết quỷ oa lúc tất nhiên không sợ. Copy nội dung từ truyện 88, tất nhiên, hắn cũng coi là lão thủ, biết tình huống bây giờ cũng không lạc quan, bởi vậy liền đem túi sách trong giản dị hương án nhẹ nhàng bày ra đến, tổ sư ra chân dung treo ở chính mình đằng sau trên vách tường, cầm kiếm gỗ đào tùy thời chuẩn bị muốn tá pháp. Ta xem hắn Lý gia tổ sư ra dưới bức họa mặt là khoản Thanh Vi phái Thiên Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm thấy Lý gia hẳn là Thanh Vi phái, hoặc là ít nhất là phân ra đến bảng chi, bằng không cũng không thành được tứ đại huyền môn thế gia một trong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Thanh Vi phái rất nổi danh, là chính đạo phù lục ba tông một trong, phi thường am hiểu dùng phù lục có thể làm lôi pháp vì chuyện chủ thiên nhân hợp nhất, lại có thể nội luyện làm cơ sở, dựa vào bên ngoài pháp, Lý Thụy Trung thi pháp rất nhanh, là tu trong ngoài pháp phù lục. Mà Lý Khánh Hòa hiện tại tư thế, đoán chừng là lôi pháp phù lục nhất đạo, lôi pháp uy lực cường hoành, phối hợp ngày mưa dông, kéo dài khoảng cách sẽ lợi hại đến khó có thể tưởng tượng, mà cái khác tá pháp uy lực cũng không tầm thường, bất quá thi pháp bởi vì quá chậm, bị bắt được người đó là một con đường chết, nếu như hắn muốn thi pháp, không có ta hộ pháp cũng không được. Copy nội dung từ truyện 88. Theo khe cửa nhìn lại tiểu chất từ lôi kéo không có hồn oán thi Chu Tuyền theo cửa thôn trong rừng cây đi tới, tùy tiện một bước ba lắc đầu, đầu to lớn lên con mắt đen xì, lấp lóe yêu quang, nhìn rất đáng sợ. Hắn tiến cửa thôn ta đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, dù sao trước đó nhìn thấy hắn ta đều là đang lẩn trốn, giống là khoảng cách gần như vậy dưới ánh trăng mảnh quan sát kỹ căn bản chưa từng làm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu chất tử vừa đi vừa giống như là đang tìm ta, một hồi lại cùng Chu Tuyền thi thể nói chuyện, miệng trong lẩm bẩm chút lộn xộn cái gì, bất quá quá xa ta nghe không rõ ràng, không chừng gọi là lấy, đại bá cái gì. Tới gần, ta nhìn thấy Chu Tuyền trên người xác thực bị dầu hỏa đốt qua thịt da bên ngoài lật, xương cốt đều bạo lộ ở bên ngoài, trên dưới đều treo đầy tơ máu, Chu Tuyền không có gì tính công kích bị tiểu chất tử dắt chỉ là bản năng hành tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.